tình yêu ngọt ngào như chiếc bánh. Chương 26, góc truyện audio.com. Mộ Niên vừa tắt màn hình đi đã nghe thấy tiếng Thịnh Diệc Thanh gọi tên mình. Đang xem gì vậy? Thịnh Diệc Thanh đi đến bên cậu. Đợi lát nữa rồi chúng ta cùng trang trí bánh ngọt. Trang trí để em làm. Anh không được đụng vào. Mộ Niên kích động nói. Được rồi, em đang làm gì? Nãy giờ anh gọi mãi mà không nghe. Thịnh Diệc Thanh nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính. Nãy giờ ngồi ngắm mặt bàn sao? Không phải, em vừa tắt màn hình. Mộ Niên tựa vào vai Thịnh Diệc Thanh than thở. Chơi xong chủ động để lộ chân tướng rồi. Thịnh Diệc Thanh không rõ lắm. Một tay ôm cậu, một tay mở Weibo. Mộ Niên vừa vào Weibo còn chưa đăng xuất. Thịnh Diệc Thanh vừa mở ra liền thấy Weibo mới nhất vừa được đăng lên. Bên trái còn có một đống thông báo đỏ chót. Thịnh Diệc Thanh nhíu mày. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tối hôm qua sau khi kết thúc ca hội, trên diễn đàn xuất hiện một topic tranh cãi về ca hội sinh nhật của anh. Trong topic xuất hiện ua không phải cũng là chuyện bình thường hay sao? Bây giờ topic nào chẳng thế? Thịnh Diệc Thanh không hề bận tâm lấy mảy may. Dù sao trên Internet mọi người phát ngôn đều tùy ý hơn nhiều. Đổi nick mới rồi sẽ chẳng ai nhận ra. Cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Nếu là ua bình thường cũng không nói làm gì. Nhưng đây lại là ua giữa fan nhà em với nhà anh. Thực ra cũng tại em dùng nick giả tham gia ca hội mà ra nông nỗi này. Thịnh Diệc Thanh xoa đầu cậu nói. Không sao, anh lên diễn đàn xem thử xem. Lần này trên diễn đàn đã có thêm một hot topic mới. Lưu Niên, Phu Nhân, Bánh Mật, OMG, nhất định là do tôi đăng nhập Weibo không đúng cách. Lưu Niên Sama anh bị hack nick. Tiêu đề dài rằng giặc cũng đã khai quát hết tất cả nội dung topic. Topic này không hot mới là lạ. 1L, Lưu Minh, 2L, Cặp Gắp Than, 3L. Topic này rồi sẽ hot. Ấn follow, 25L. Hôm nay thấy Weibo của Lưu Niên xong. Cả người cảm giác đều không tốt. 26L. Mà ơi, ba nick này hóa ra lại là một người. Làm fan não tàn của Lưu Niên Sama vậy mà không nhận ra giọng của Sama, tôi thật muốn mổ bụng tự sát. 27L. Đùa giỡn fan như vậy vui lắm sao? NT ngay không nói nhiều. 28L. Hôm nay nhìn thấy Weibo của Lưu Niên Sama thật không có tiền đồ, đã bị manh chết TVT Lưu Niên Sama. Em muốn làm fan não tàn của anh. 29L. Lưu Niên Sama ngạo kiều thiệt đáng yêu. Làm sao bây giờ? Dù Lưu Niên Sama như thế nào cũng có thể manh đến tôi máu mũi lênh láng. 30L. Haha, tôi đã tưởng tượng ra ngữ khí của Sama lúc up cái Weibo kia. 51L. Lưu Niên Sama cao lãnh cứ thế tan nát 233.333.333. 52L. QAQ về sau làm sao để tôi nhìn thẳng Lưu Niên Sama. Bánh Mật giọng mềm mại đáng yêu như vậy thật là anh sao, là anh sao? 53L. Wow, thích kịch Bánh Mật xứng. Lúc ấy tôi còn tiếc nuối cậu ấy không tiếp kịch mới. Ai ngờ lại là Lưu Niên Sama. 54L. Như vậy có thể lý giải tại sao Bánh Mật là người mới mà diễn cảm lại có thể tốt đến vậy đối với người đã chủ dịch qua vô số kịch như Lưu Niên Sama thì đó không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? 55L. Lưu Niên Sama thiệt là nghịch thiên. Biến thanh hệ cũng được thôi. Nhưng vì cái gì mà giả giọng nữ cũng tự nhiên như vậy? 56L. Vãi, Lưu Niên cao lãnh, Bánh Mật đáng yêu, em gái dịu dàng, Lưu Niên Sama anh còn kỹ năng gì là bọn em chưa biết không? 57L. Không ai tò mò Lưu Niên Sama cùng Báo Tử Sama là quen nhau như thế nào sao? 92L. Có lẽ là Báo Tử cùng Bánh Mật hợp tác. Lúc ấy Báo Tử mới up Weibo nói là mình đã thích một người. Hẳn là hai người đã dây dưa với nhau từ khi đó. Sau đó người thì tỏ tình, người thì từ chối, cuối cùng lại ở cùng bên nhau. Z, hẳn là như vậy đi. 93L. hai người vốn không liên quan gì đến nhau cuối cùng lại ở bên nhau, tâm trạng thật khó tả. 94L, lưu niên Sama mới thiệt là đại thần, khả công khả thụ khả nam khả nữ, toàn năng như vậy cũng được sao? Báo tử Sama anh nhặt được bảo bối rồi. 113L, lưu niên Sama xin hãy nhận của em một lại. 114L, lưu niên Sama xin hãy gả cho em. Tiêu Vi kêu em muốn làm mic của anh, như vậy anh có thể mỗi ngày đọc lời kịch cho em. Chấm chấm, 115L, cầu báo tử cùng phu nhân hợp tác một bộ kịch. Cùng lúc đó, khung chat của kịch tổ lúc trước bánh mật cùng báo tử hợp tác cũng nhấp nháy điên cuồng. Lên kế hoạch, CV, báo tử, đây là thật sao? CV Quỳnh Lâu, báo tử cậu rất không ra gì. Cùng bánh mật ở bên nhau mà cũng không biết đường lôi kéo cậu ta vào kịch tổ. Còn chơi trò bí mật với bọn tôi. Đạo diễn, lưu niên Sama thật sự là bánh mật sao? Thật không dám tin mà. Trang trí, TVT báo tử Sama cầu lôi kéo bánh mật vào kịch tổ. CV báo tử, chờ mai đã, bọn tôi bây giờ phải đi làm bánh ngọt. CV Quỳnh Lâu, ân ái đáng xấu hổ. Mộ Niên tựa vào người Thịnh Diệc Thanh nói. Anh thêm vào đi, lúc trước em rời khỏi kịch tổ là vì chuyện của hai đứa mình. Giờ mọi sự đã ổn, trở lại cũng tốt, anh đăng nhập vào tài khoản của em rồi gia nhập, mật mã là xxxxxxxxx, em đi phun kem lên bánh đây, thật sự không cần anh giúp, kem tươi, sô-cô-la các loại đều đã có, tự em làm được, anh chơi đi, Thịnh Diệc Thanh nhún nhún vai, chiều theo cậu, đăng nhập vào QQ của bánh mật, mới vừa vào đã thấy một cái khung chat nhảy vọt ra. Chạm đầu ngọt, Thịnh Diệc Thanh liếc Mộ Niên lầm bầm, thích ăn đầu ngọt đến mức ấy cơ à, kẹo đường. Bánh mật bị lộ nick rồi, nữ nữ yêu macaron nhất, mấy đứa anti-fan lại có cái chửi. Mưu xếp vì ô mai, bánh mật mà cũng sợ bị chửi, cái nick lưu niên kia không biết bị lôi ra mắng bao nhiêu lần. Cô xem bánh mật có bao giờ để ý đâu. Kẹo đường, vậy lần này bánh mật làm sao lại nhanh chóng chủ động sáng tỏ như vậy? Bánh tát trứng đậu đỏ, đây là vì tình yêu. Bánh mật nhìn thấy fan lưu niên cùng fan báo tử cãi nhau thì trong lòng khó chịu. Quả nhiên là phu nhân nhà báo tử, cái gì cũng nghĩ cho báo tử. Nữ nữ yêu macaron nhất, thật vất vả mới theo đuổi được người ta, có thể không nghĩ cho báo tử hay sao? Nói chung hiện giờ ông ý hạnh phúc là được. Mưu xếp vì ô mai, có thể không hạnh phúc sao? Mỗi ngày không biết ăn được bao nhiêu là thứ tốt. Đúng rồi, tối nay tôi sẽ làm bánh tát trứng đậu đỏ. Đậu đậu tôi muốn ăn sạch cô o. Quy, bánh tát trứng đậu đỏ. Tiểu thiếp là lần đầu xin hãy nhẹ tay. Mưu xếp vì ô mai, yên tâm, tôi sẽ ôn nhu, nữ nữ yêu macaron nhất. Các cô đủ rồi đó. Bánh mật, bánh tát trứng nướng lâu một chút, kẹo đường, bánh mật, mưu xếp vì ô mai, bánh mật ông không đi ân ân ái ái với Sama nhà ông đi. Lên đây làm gì, bánh tát trứng đậu đỏ, báo tử Sama không thỏa mãn được ông sao, bánh mật, tôi là báo tử, mưu xếp vì ô mai, báo tử Sama, bánh tát trứng đậu đỏ, báo tử Sama, em tuyệt đối không nghi ngờ khả năng của anh. Bánh mật, không sao, nữ nữ yêu macaron nhất, báo tử Sama, bánh mật đâu, bánh mật, em ấy nói hôm nay muốn tự mình phun kem trang trí bánh ngọt. Hiện tại đang cắm cúi tỉ mẩn ngồi làm, bánh tát trứng đậu đỏ, wow, cầu ảnh chụp, mưu xếp vì ô mai, em cũng cầu, bánh mật, hoàn thành xong sẽ up ảnh lên Weibo, nữ nữ yêu macaron nhất. Báo tử Sama em có chút yêu cầu hơi quá đáng. Xin hãy gia nhập nhóm của bọn em đi. Bánh tát trứng đậu đỏ. Đúng, bọn em đều thích ăn đầu ngọt. Rất nhiều cái đều là tự làm. Sama ở lại thỉnh thoảng chỉ đạo bọn em một chút. Bánh mật, có thể, nói xong liền dùng nick của mình gia nhập vào nhóm. Đối với bạn bè của Mộ Niên, dù là ở trên mạng hay ngoài đời, Thịnh Diệc Thanh đều rất vui lòng giúp đỡ. Một giờ sau, có tiếng Mộ Niên hét lên. Diệc Thanh, em hoàn thành rồi. Thịnh Diệc Thanh bị tiếng kêu kích động lôi kéo mà bước tới. chiếc bánh ngọt hình tròn chung quanh bày một vòng dâu tây. Ở giữa chiếc bánh vẽ giản lược hình hai người cùng một con mèo nhỏ bằng sô-cô-la. Xung quanh là mấy chữ sinh nhật vui vẻ, không thể nói là đẹp, nhưng là thành phẩm làm ra từ bàn tay mộ niên. Thịnh Diệc Thanh nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Dùng di động chụp bức ảnh, up Weibo, CV báo tử, lần đầu tiên có thể làm được như vậy thật giỏi. Anh rất thích, 33, ảnh, mộ niên nhìn Weibo của hắn. Tiện tay chia sẻ, CV lưu niên, Omega, anh thích là được rồi, 3, CV báo tử. Lần đầu tiên có thể làm được như vậy thật giỏi. Anh rất thích, 33, ảnh, N26, cách chương.